Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chắc ở Sapporo mùa đông đẹp lắm chứ. Nhà cửa, đường xá, mọi vật đều phủ tuyết. Noriko hình dung những dải phố nhỏ yên tĩnh, những bông tuyết quay cuồng trên không, những nếp nhà, những hàng cây, những dĩa hè, những mặt đường, tất cả đều trắng xóa, và hai người sẽ sánh vai nhau đi. Xung quanh là sự tĩnh mịch và là màu trắng lấp lánh. Noriko thấy chóng mặt và hạnh phúc. Thế là năm đã sắp hết. Naoe nói khe khẽ và uống nốt ly sake. Kể cũng lạ, đâu đây có tiếng hát vọng lại. Chắc các bệnh nhân đang xem chương trình Tết trên TV. Phải, một năm đang kết thúc. Cũng như mọi sự trên thế gian này đều có lúc kết thúc. Hai tiếng sau cùng, Naoe nói với một giọng đặc biệt gay gắt. Noriko sợ hãi ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt của Naoe thoáng hiện một nụ cười. Noriko chưa bao giờ được trông thấy ở Naoe một nụ cười hiền diện như vậy. Vừa âu yếm nhìn nụ cười của Naoe, Noriko vừa đứng dậy. Thôi em đi nhé, đem trái cây đến nhé. Không cần, anh nằm ngủ một chút. Chúc anh ngủ ngon. Ngày mùng 1 tháng giêng trời rất đẹp. Trên các đường phố tấp nập đám người qua lại, những người phụ nữ mặc kimono lễ phục, ai nấy đều ráo bước đến các đền thờ. Mọi vật đều thấm đượm cái không khí tưng bừng của ngày hội. Ngày thường trong bệnh viện Oriental, nhân viên làm việc thành 2 ca, nhưng vào ngày lễ thì theo đề nghị của các y tá, họ chỉ làm 1 ca, tuy phải làm việc lâu, nhưng công việc lại ít và sau đó có thể nghỉ lâu hơn. Những người phải trực vào ngày mùng 1 là Kobashi và hai nữ y tá, Takagi và Hakanishi. Sau khi giao ban, Noriko toan về nhà thì Kobashi chạy đến gặp cô. Nào ơi, tiên sinh đâu? Anh hỏi giọng xúc động. Chắc đang ở trong phòng của tiên sinh. Hôm nay tôi chưa gặp tiên sinh. Ông ấy dậy chưa? Tôi không biết. Tiên sinh thường dậy muộn. Tiên sinh sắp đi nghỉ phải không? Hình như thế. Vậy thì làm thế nào đây? Có việc gì thế? Đã 3 ngày tôi không đến bệnh viện. Hôm nay thì vừa đến đây. Cô xem, tôi nhận được cái này. Cái gì thế? Một bức thư. Người ta khước từ giữa thanh toán tiền tiếp máu cho Ueno. Kokishi Ueno, bệnh nhân bị thiếu máu à? Dân, mà bà vợ già cũng không làm việc được. Họ khước từ kể từ sang năm à? Noriko hỏi. Mà hôm nay chính là ngày bắt đầu cái sang năm ấy đây. Nhưng chúng tôi tiếp máu rồi lúc sáng sớm. Họ không chịu chi trợ cấp. Họ bảo là bệnh nhân phải trả lấy. Trả lấy là thế nào? Hai ông bà già làm gì có tiền? Dĩ nhiên, làm sao họ có thể trả gần 100.000 yên mỗi tháng? Cô bác sĩ giận dữ khu khu cái phong bì. Tại sao bỗng như họ lại khước từ? Tôi cũng chịu. Có thể là một sự nhầm lẫn gì đấy chăng? Nhầm gì mà nhầm? Mọi sự đều trình bày rất rõ trong thư. Noriko đọc qua bức thư. Đúng thật, cho nên chúng tôi đề nghị kể từ ngày đầu năm chấm dứt việc truyền máu cho bệnh nhân Kokishi Ueno. Họ báo là họ không đủ phương tiện. Phương tiện gì thế không biết. Noriko công phẫn. Không truyền máu thì ông chủ chết ngay. Vấn đề chính là ở chỗ ấy. Vậy bây giờ làm thế nào? Tôi không biết. Tôi không hiểu mấy thằng cha công chức ấy nghĩ gì. Phải hỏi lại cho thật chính xác. Nhưng hôm nay là mùng 1 tháng giêng rồi còn gì. Ôi, hôm nay dĩ nhiên là chẳng có ai làm việc, đành phải đợi đến mùng 4. Cô bác sĩ nói, thế từ đây đến đấy thì làm gì? Tiếp tục truyền máu, chính tôi sẽ trả tiền. Cô bác sĩ kêu hẳn ử ngược ra. Tính cách trẻ trung và cương trực của cô bác sĩ không hiểu sao làm cho Noriko có một cảm giác bực bội âm ỉ. Có lẽ nên hỏi ý kiến bác sĩ Naoe, cô đề nghị. Dĩ nhiên là phải hỏi chứ, hình như cô bác sĩ muốn nhờ Noriko đánh thức Naoe. Tôi chắc tiên sinh đã dậy rồi, có thể gọi điện, tôi sẽ gọi thử. Kobashi đáp. Noriko chạy xuống cầu thang. Chừng 10 phút sau, Naoe bước vào phòng y tá. Ông mặc sang đai và vest xong, mái tóc rối bù, gương mặt thiếu ngủ. Có thể thấy rằng ông nhắm mắt không ngủ được. Tuy tối qua ông đi ngủ sớm vào khoảng 10 giờ. Xin chúc năm mới, Kobashi, Akiko và Hubanishi nói. Naoe đáp lại lời chúc Tết. Hình như đến bây giờ ông ta mới nhận ra rằng năm mới đã đến. Chắc hẳn đối với ông cũng thế thôi. Năm mới thì mới nhưng công việc thì cũ. Xin lỗi tiên sinh vì đã phải đánh thức. Không sao, đằng nào thì đã đến lúc phải dậy. Tiên sinh sắp đi Hokkaido à? Dân, Naoe gật đầu và thọc tay vào túi lấy thuốc lá. Anh có việc gì cần nói với tôi phải không? Dân, có một việc. Đây có bức thư này vừa nhận được. Naoe mở bức thư ra và bắt đầu đọc. Dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, những ngón tay dài và mảnh của ông trông như trong suốt. Đọc xong, Naoe lật phía sau xem tử mặt bên kia có viết gì nữa không, rồi nhìn lại cái phong bì một lần nữa. Chẳng còn ra thế nào cả. Kobashi lên tiếng. Khác nào ký lệnh xử tử ông già. Tôi không hiểu được bọn công chức cần gửi cho chúng ta một bức thư như thế này làm gì. Ở tòa thị chính có hỏi han gì về bệnh nhân Yuno không? Không, hình như không. Cô bác sĩ lẩm bẩm một cách thiếu quả quyết và quay về phía Akiko đang đứng sau lưng anh để tìm chỗ dựa. Đúng à, không có ai nói gì về Yuno đâu, Akiko xác nhận. Anh vẫn gửi hóa đơn cho họ đấy chứ. Dĩ nhiên, tháng nào tôi cũng viết hóa đơn. Anh thử nhớ xem có ai hỏi gì về hiệu quả điều trị không, qua điện thoại chẳng hạn. Cô bác sĩ liếc mắt nhìn về phía Akiko. Nói chung thì có một lần người ta gọi điện thoại hỏi tôi, anh trả lời ngần ngừ. Hỏi gì? Hỏi xem cụ Yuno được truyền máu như vậy thì có khỏi bệnh không? Thế anh trả lời thế nào? Tôi nói rằng dĩ nhiên là không, dù truyền máu giữ cho bệnh nhân sống nhưng không làm khỏi bệnh được. Thế anh không viết giấy tờ gì nữa chứ? Có viết à, khoảng 1 tháng trước đây họ có gửi cho tôi một tờ phỏng vấn và tôi đã trả lời như vừa nói. Nào ơi, gãy tàn thuốc lá và lắc đầu. Bây giờ thì rõ rồi. Cái gì rõ à? Bức thư này là câu trả lời cho tờ giấy của anh. Nhưng tôi nói đúng, với tư cách là thầy thuốc tôi hoàn toàn đúng. Truyền máu chỉ làm cho bệnh nhân thấy đỡ trong một thời gian. Dĩ nhiên anh đúng, nhưng bọn công chức cũng đúng. Thế nào à? Cô bác sĩ chống hai tay lên mép bàn. Có lẽ cấm trợ cấp nếu việc điều trị không có kết quả mà lại kéo dài, lại còn rất đắt nữa. Như vậy thì dã man quá, vì bệnh nhân sẽ chết ngay, không kéo lấy nổi 1 tuần. Đúng, vậy tiên sinh thấy nên thế nào? Đành chịu à? Chuyện này dĩ nhiên là khủng khiếp, nhưng cũng khá logic. Với tư cách là thầy thuốc tôi không thể chấp nhận như vậy được. Đúng, nhưng anh phải hiểu cả mặt bên kia nữa. Nếu chấp thuận một cách điều trị không có hiệu quả, thì có những bác sĩ sẽ tìm cách trục lợi. Trong cách lập luận của họ cũng có cái logic của nó. Vậy bây giờ phải làm gì? Mặt cô bác sĩ nhợt nhạt như tờ giấy. Akiko lo lắng quan sát hai người. Giá viết sai sự thật đi thì khôn ngoan hơn. Nói dối à? Nói dối, viết rằng việc truyền máu có một hiệu quả thần diệu. Lẽ nào có thể làm như vậy? Cần phải làm như vậy. Ừ thì làm, chẳng khó gì, tôi sẽ viết ngay bây giờ. Không, bây giờ muộn rồi. Tại sao? Anh đã viết 1 lần rồi, anh đã cho họ biết tình hình thật. Bây giờ viết khác đi, họ không tin anh nữa đâu. Thế thì làm thế nào? Chẳng làm thế nào được. Naoe thấy khô cổ, ông đứng dậy dặn dò nước vào ly và lốc một hơi hết sạch. Kobashi vẫn đứng ở tư thế cũ, hai tay chống vào bàn và im lặng. Thế rõ cả, cuối cùng anh ta nói, chính tôi sẽ trả tiền truyền máu, làm như vậy sẽ chẳng đưa đến đâu hết. Không, tôi đã quyết, vì chính tôi có lỗi. Akiko kéo ống tay áo Kobashi. Nếu không, tôi không thể nào yên tâm được. Kobashi nói tiếp, giọng khàn đi vì xúc động. Nhưng anh phải hiểu rằng việc truyền máu sẽ giúp cho Yuno sống thêm được 1 tháng. Giỏi lắm là 2, chỉ thế thôi. Anh cho rằng chỉ có thế là anh sẽ yên tâm hay sao? Dân, dù chỉ thêm 1 tháng cũng vậy. Anh làm dáng một cách hoàn toàn ngu xuẩn. Naoe nói khẽ nhưng rất rõ ràng, làm cho mọi người sửng sốt. Anh là một thằng công tử bột thuộc loại tệ hại nhất. Cô bác sĩ ngạc nhiên trố mắt nhìn ông nhưng rồi lại cụp mắt xuống. Akiko và Hanashi quên cả công việc, kinh hãi hết nhìn cô bác sĩ lại nhìn sang Naoe. Naoe cầm tập bệnh án để trên bàn, dở qua mấy tờ rồi ông nói giọng khô khan, bà cụ đã biết rằng chồng bà sẽ không khỏi bệnh, đặt bệnh truyền đi. Bệnh truyền gì? Truyền glucosa nhuộm đỏ cho bệnh nhân. Nhuộm đỏ để làm gì? Để cho dung dịch trong giống như máu. Naoe không che giấu nỗi bực bội, nhưng như thế là lừa bịp. Kobashi bỗng im bặt giữa chừng. Naoe khoanh hai tay trước ngực nhìn ra cửa sổ. Tiên sinh đề nghị giải quyết vấn đề bằng cách lừa dối, giả vờ như thế vẫn tiếp tục truyền máu chứ gì? Hoàn toàn đúng, không được, như thế là dối trá, là bịp bợm, như thế không xứng đáng với người thầy thuốc. Xứng đáng không xứng đáng, vấn đề không phải ở chỗ ấy, không có lối thoát nào khác. Nhưng Kobashi nhìn Naoe như thể đã trông thấy trước mặt mình một quái vật. Ông già sẽ chết ngay. Giảng giải điều này cho Naoe thì thật là ngu xuẩn, nhưng cô bác sĩ không kìm nổi. Chẳng lẽ tiên sinh không cần biết đến điều đó hay sao? Thì ngay việc tiếp máu cũng chỉ làm cho ông cụ sống thêm được vài tháng là cùng. Rút ngắn thời hạn ấy là bất lương. Bất lương ư? Naoe sấn tới sát người cô bác sĩ. Anh nói là bất lương phải không? Ông nhìn cô bác sĩ từ đầu đến chân một cách căm giận đến nỗi anh bất giác lùi lại. Không phải sao? Cô bác sĩ bàng hoàng nói lắp bắp. Nhuộm glucosa giả là máu mà là lương thiện ư? Khi không còn có thể làm gì nữa thì phải làm sao cho người ta được chết một cách bình yên. Dĩ nhiên Quý Thanh nhuộm đỏ không thể lừa được anh vì anh đã biết hết sự thật, nhưng Ueno và cụ bà không biết, phải để cho họ tin rằng chúng ta đã làm hết cách. Cô bà suy ngẫm nghĩ, có lẽ trong những lời Naoe vừa nói có một phần sự thật chăng? Không, đối với người thầy thuốc con đường ấy không thể chấp nhận được, làm như vậy thì còn gì là ý thức bổn phận. Người thầy thuốc có bổn phận cứu giúp bệnh nhân, làm cho bệnh nhân tất cả những gì có thể làm được. Cô bác sĩ một mực không nhượng bộ, và nếu khả năng bị hạn chế thì phải cố kéo dài cuộc sống của bệnh nhân, dù chỉ là một ngày. Câu trích dẫn ấy đúng, chỉ là một câu trích dẫn thôi. Tiệt thay, thế giới của chúng ta không phải là một thế giới lý tưởng. Cô bác sĩ cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn không sao đồng tình với Naoe được. Anh cãi tiếp, người thầy thuốc trước hết phải là một con người nhân đạo. Chà, nhân đạo. Naoe mỉm một nụ cười chua chát và ngồi lại cho thoải mái. Chân này nghếch lên chân kia, thế anh có biết rõ nhân đạo nghĩa là gì không? Tôi biết, có nghĩa là trân trọng tính mạng của con người nói chung, có nghĩa là thương yêu đồng loại. Anh không lẫn lộn nhân đạo với từ bi đấy chứ? Không, tôi không lẫn lộn. Bất kỳ ai cũng phải tìm cách duy trì sự sống một khi nó còn thoi thóp trong con người. Duy trì sự sống? Naoe nhếch mép trong một nụ cười méo mó. Như vậy là, theo anh, nhân đạo ở chỗ duy trì sự sống. Còn sống như thế nào thì không quan trọng, miễn là sống. Dĩ nhiên là có những hoàn cảnh đặc biệt, nhưng về nguyên tắc là tất cả những điều tôi nói đều đúng. Ừ, như vậy là anh chẳng hiểu gì hết. Trong các bệnh viện đại học của anh, các anh bị cách ly ra khỏi cuộc sống thực. Căn cứ vào đâu mà tiên sinh kết luận như vậy? Cô bác sĩ mới từ bệnh viện của trường đại học chuyển về bệnh viện Oriental chưa được bao lâu, cho nên lời lẽ của Naoe làm cho anh thấy bị xúc phạm trực tiếp. Để trở thành một người thầy thuốc và có kiến thức về đạo đức học và thuộc lòng những nguyên lý của thực tiễn y học, ngoài ra còn phải biết cách giúp cho người ta chết. Giúp cho người ta chết ư? Chính thế, nhiều khi cần phải giúp cho bệnh nhân chấp thuận cái chết, làm sao cho bản thân bệnh nhân cũng như những người thân của họ đừng tự trách cứ chúng ta. Ở trường đại học không có một giáo trình nào như vậy, trong chương trình không thấy có. Nếu trong chương trình có một giáo trình như vậy, chắc chắn tôi sẽ là một chuyên gia. Naoe đưa hai bàn tay lên xoa xoa đôi má hớp. Giáo trình đào tạo những kẻ sát nhân. Đáng tiếc là gần đúng như vậy. Mỗi người thầy thuốc đều có phần nào là một kẻ sát nhân. Cứ như hiện nay thì trong khá nhiều trường hợp, bổn phận nghề nghiệp của anh ta là làm sao thuyết phục cho bệnh nhân thấy rõ rằng mình không thể nào thoát chết được. Nhưng sứ mệnh của chúng ta là cứu sống, và trên thực tế chúng ta đang cứu con người ra khỏi nanh vuốt của cái chết. Cứu à? Naoe đưa về phía Kobashi một cái nhìn đối địch. Chúng ta không cứu đâu, chính con người tự cứu lấy mình. Người nào chưa cạn hết sức vật lộn với cái chết, còn người thầy thuốc chỉ chìa tay ra giúp họ một chút đúng vào lúc cần thiết, và chỉ có thế thôi. Dù sao thì hạ thấp vai trò của người thầy thuốc đến như vậy cũng đáng tiếc là có những lúc phải như vậy. Naoe rời ghế đứng dậy. Thôi tôi đi đây. Thế còn Yune thì sao? Kobashi nói, nhưng Naoe không để cho anh nói hết câu. Anh là bác sĩ điều trị Yuno, cho nên tôi sẽ không nói gì thêm với anh nữa. Anh thấy thế nào là đúng thì cứ thế mà làm. Nếu tôi làm theo lời khuyên của tiên sinh, thì sau đó tôi biết nói thế nào với Yuno và vợ ông ấy. Sau một hai ngày, tình trạng của bệnh nhân sẽ xấu đi. Lúc bấy giờ anh sẽ nói, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được, nhưng đáng tiếc là hoàn toàn vô hiệu. Thế còn cái thứ nước đó thì tiếp mấy lần? Cũng như từ trước đến nay, một lần sáng, một lần chiều, theo tôi hai lần là đủ. Đến khi bệnh nhân bắt đầu thấy mệt nặng thì thêm lần và tăng liều lượng. Cái chính là làm sao cho bệnh nhân cũng như vợ ông ta đều tin chắc rằng mình đang được điều trị đến mức tối đa. Không tiếp máu nữa thì bệnh nhân sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu? Theo tôi thì độ 5-6 hôm. Tiên sinh sẽ trở về vào ngày mùng 5. Có thể gọi điện cho tiên sinh ở Sapporo được không?